Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 468. Lý Thiết Trụ trốn, cô gái cái gì quá đáng sợ, nam hài tử một người ở bên ngoài phải chú ý bảo vệ mình. Đêm đó, Lý Thiết Trụ liền trở về hành tiệm đoàn kịch. Ngày thứ hai, sĩ binh đột kích tiếp tục quay chụp, độ tiến triển thuận lợi. Buổi chiều thời điểm truyền tới tin tức, chim cánh của tập đoàn Bộ Tư pháp, liên hiệp Lý Thiết Trụ phòng làm việc luật sư, đồng thời đem một cái tên là binh lính đánh ra đoàn kịch cho tố cáo. Lúc này, đám bạn trên mạng mới phát hiện, nguyên lai đại danh đỉnh đỉnh Lý Thắng Long Lý Thiên Mộc cha con, chính là chỗ này bộ chép lại kịch giám chế cùng đạo diễn. Từ công bố bộ phận kịch bản văn cảo so sánh đến xem, chép lại chắc chắn không thể nghi ngờ. Rất nhanh, Lý Thắng Long ngay tại Cũ Lãng Vi Bột ban bố nói xin lỗi tin, cũng hứa hẹn dừng lại xâm quyền hành vi. Binh lính đánh ra đoàn kịch giải tán, đồng thời gánh vác hết thảy phải có bồi thường. Đồng thời, Lý Thiên Mộc phát Vi Bột nói xin lỗi, nói là đem vì tư lợi hành vi làm thương tổn văn nghệ vòng, cho nên vĩnh cửu lui vòng, cũng đi Tây Bắc loại cây muối thụ, đền bù nội tâm của tự mình áy náy. Đám bạn trên mạng phổ biến biểu thị, tin ngươi cái quỷ, chẳng qua chỉ là không làm thắng Lý Thiết Trụ mà thôi. Lần này, mọi người đều biết, tại sao đoạn thời gian trước Lý Thiết Trụ cùng Lý Thiên Mộc lời đồn xấu tranh nhau lên bảng. Nguyên lai là đang đánh chiếc A. Chuyện này cũng đến đây chấm dứt. Lý Thiên Mộc bị đóng vào sỉ nhục trụ bên trên. Đệ tam đại đạo diễn Lý Thắng Long gần như thân bại danh liệt. Mà Lý Thiết Trụ, sĩ binh đột kích càng là hỏa bạo trình độ ở lên một tầng. Lại trải qua một cái nguyệt gian khổ quay chụp. Sĩ binh đột kích đoàn kịch quay. Ngày 21 tháng 4, thứ 7, nấm phòng, đệ nhất kỳ phát hình ngày thứ 2. Lý Thiết Trụ ở hành tiệm bọc một gian tiểu tửu lầu. Xin tất cả diễn chức nhân viên ăn sát thanh yến. Rất tự nhiên. Tất cả mọi người uống say. Đoạn Ức Hồng, Trương Nghị, Trương Cường Quốc, Trần Thành bốn người càng là liên tục cho Lý Thiết Trụ mời rượu. Nhắc tới, bốn người này diễn kỹ vẫn luôn rất tốt, tuy nhiên lại không hồng. Không nghĩ tới, diễn sĩ binh đột kích sau, mới chiếu một nửa, bọn họ liền hoàn toàn quảng cáo đại sứ hình tượng, phim mới ước, liên miên không dứt. Bọn họ giá trị con người càng là tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Những thứ này đều là bái, sĩ binh đột kích ban tặng. Mà một cái khác nhân bộ này vai diễn bạo nổ diễn viên. Là đóng vai Ngũ Lục một Lục Bác. Hắn là Lý Thiết Trụ lão sư. Tự nhiên không tốt đi liên tiếp mời rượu. Cần phải dè đặt vẫn là phải có. Lúc này Lý Chí Hiên đã khóc đỏ mắt. Ngao ô gáo. Lão tử rốt cuộc không cần về nhà thừa kế gia sản. Hắn đóng vai Ngô Chiết, mặc dù còn không có chính thức phát hình, nhưng hắn tin tưởng chính mình cũng có thể tiểu hỏa một cái. Bất kể như thế nào, cũng coi là một hàng thật giá thật có tác phẩm diễn viên. Hắn không có đi tìm Lý Thiết Trụ, mà là kéo Tôn Hi Hi Mãnh Quán, cho đến đem xạ thủ rót ói, hắn mới thư thản một chút. Lý Thiết Trụ uống bất tỉnh nhân sự, không biết mình là thế nào trở lại quán rượu. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, một mình hắn ở trên giường. Dưới giường nằm Tôn Hi Hi. Cửa dưới mặt bàn ngủ Lý Chí Hiên. Nhìn bọn họ một chút quần áo trên người hoàn hảo, Lý Thiết Trụ mới yên tâm. Sĩ binh đột kích quay xong, nhưng phát ra vẫn còn tiếp tục. Hơn nữa đi tới đặc sắc nhất bộ phận, nhất là thấy thất liền giải tán thời điểm, rất nhiều người xem cũng thổn thức không dứt. Đồng thời, càng thêm hứa tam đa tương lai lo âu. Nhưng nhìn cái kia ngu ngơ như cũ làm nội vụ, huấn luyện, thậm chí lúc ca hát sau khi vừa cười được đau bụng. Cuối cùng, Cao Thành khóc, để cho rất nhiều người lại cũng không kềm được rồi. Với sếp đặt lệ, tiếp đó, Cao Thành bị điều đi, thăng lên làm phó doanh trưởng. Hắn muốn mang đi hứa tam đa, nhưng bị đoàn trưởng cự tuyệt. Mà làm đại đầu binh hứa tam đa, liền đưa liền trưởng tư cách cũng không có. Liền trưởng bị sư bộ phái tới nhân đón đi. Thép thất liền chỉ còn lại hứa tam đa người cuối cùng binh. Lúc này Hứa Tam Đa đã không còn là liền trưởng trong miệng lính giòm, mà là mỗi cái mũi nhọn bộ đội cũng muốn có được binh vương. Chỉ có như vậy một người lính vương lại trở thành thép thất liền cuối cùng lưu thủ một người lính. Cái này làm cho rất nhiều người xem không đành lòng, càng là không nghĩ ra tại sao. Nhưng mà, thấy Hứa Tam Đa vẫn mỗi ngày sửa sang lại nội vụ, đúng hạn luyện tập, hát bài hát lấy cơm, các khán giả khó tránh khỏi sẽ lộ vẻ xúc động. Nếu như thép thất liền yêu cầu một người lưu thủ, kia Hứa Tam Đa thích hợp nhất, so với liền trưởng Cao Thành còn thích hợp. Đã từng câu kia kêu rất nhiều rồi khắp thép thất liền khẩu hiệu, cũng từ lúc ban đầu om xóm, buồn cười, từ từ biến thành tối kiên định tín điều. Cùng với Hứa Tam Đa tín ngưỡng chống đỡ, không vứt bỏ, không buông tha, bộ này kịch hòa, không phải dựa vào những thứ kia các tiểu cô nương nước mắt tích tụ ra đến. Các nàng vẫn ở chỗ cũ nhìn các nàng ái đậu, hay là ở phen đến những thứ kia hoa mỹ nam tiểu thịt tươi. Mà ở Đại Giang Nam Bắc, lại có không ít tháo hán tử lặng lẽ nhìn chằm chằm màn ảnh rơi lệ. Có lặng yên không một tiếng động, có tan nát tâm can. Này mẹ nó ngay từ đầu không phải kịch vui sao? Lý thiết trụ ngươi đại gia. Vì vậy, hai quét, tam quét, mười quét, nơi nơi, không ít trung thực người xem là giải ngũ quân nhân hoặc là ở dịch quân nhân. Một ngày nào đó, đài truyền hình trung ương phỏng vấn một cái bộ đội biên phòng thời điểm. Đi theo đám bọn hắn lật xem độ cao so với mặt biển hơn 5.000 mễ sơn đầu. Dãi gió dầm sương, mà bọn họ lại thích như mật ngọt, tổn thương do giá rét, đói bụng cùng cô độc, đối với bọn họ không thể tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Tuần tra nửa tháng sau, vừa về tới nơi trú quân, bọn họ làm chuyện thứ nhất chính là nổi lửa lên lò đánh mở máy tính. Ngồi quây quần một chỗ nhìn, sĩ binh đột kích thả về. Làm phóng viên phỏng vấn một vị 19 tuổi binh lính tại sao thích xem sĩ binh đột kích lúc. Hắn đông đến đỏ bừng nứt nẻ trên mặt tất cả đều là nụ cười. Không vứt bỏ không buông tha. Đây chính là chúng ta. Người sống phải có ý nghĩa. Có ý nghĩa chính là thật tốt sống. Một màn này cảm động không ít người. Nào có cái gì năm tháng qua tốt. Chẳng qua chỉ là có người thay ngươi mang nặng đi trước. Có thể nói, sĩ binh đột kích dần dần đã không còn là một bộ đơn thuần hỏa bạo nổ phim truyền hình. Nó sâu sắc thêm tích cực xã hội ảnh hưởng, mới là nó tối căn bản chỗ cường đại. Lại một chu, Hứa Tam Đa cự tuyệt cha dẫn hắn hồi đi yêu cầu. Lựa chọn chuyển lính tình nguyện. Hắn đã thành thói quen nơi này, cũng thích nơi này. Rồi sau đó, Hứa Tam Đa, Ngũ Lục một cùng thành tài đồng thời, tham gia toàn sư tiêm tử binh thi tuyển. Các khán giả lại một lần nữa đối Lý Thiết Trụ tương lai tràn đầy mong đợi. Hắn nhất định có thể tiến vào bộ đội đặc chủng. Nhưng, làm vì địch giả tưởng Cao Thành, phát hiện một tên thất liền lão binh ngụy trang lúc, hắn không nhường nhịn đem đào thải, làm bộ như vô kỳ sự lái xe quay đầu rời đi. Sau lưng lão binh quật cường ngồi dậy, do dự trong chốc lát, đem mình laser cái bia làm cho bốc khói. Đào thải, Cao Thành đi xe trở lại, mang theo tên kia yên lặng binh lính rời đi. Các khán giả giờ khắc này cuối cùng biết thép thất liền các binh lính kiêu ngạo. Biết Cao Thành trong ngày thường chỉ cao khí ngang kiêu ngạo. Cuối cùng, các khán giả được như nguyện. Hứa Tam Đa tiến vào A đại đội. Trải qua không ít thất bại. Trở thành trong đội mũi nhọn. Ngày mùng 2 tháng 6. Sĩ binh đột kích cuối cùng một tập phát hình. Một trận đối kháng diễn xuất bắt đầu. Hình ảnh trở lại tập thứ nhất bắt đầu. Hứa Tam Đa từ trời cao rơi xuống, nhưng cuối cùng Hứa Tam Đa cứu ra Ngô Chiết cùng thành tài, trợ giúp A đại đội chuyển bại thành thắng, mà Viên Lãng cũng mời thành tài lần nữa gia nhập A đại đội. Thành tài cùng Lý Thiết Trụ ôm nhau, kích động đến rơi lệ đầy mặt. Sau đó, toàn bộ phiến kết thúc. Ngày này là thứ bảy, Lý Thiết Trụ trong phòng làm việc đèn đuốc sáng choang, lớn như vậy trong phòng họp tiếng hoan hô một mảnh. Trương Tiểu Manh, Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên, Tôn Hi Hi đám người đều ở chỗ này. Tất cả mọi người chờ làm chứng kỳ tích xuất hiện. Tối hôm qua thứ hai đếm ngược tập, sĩ binh đột kích tỷ lệ người xem phát ra lượng đã đạt tới hơn 90 triệu. Sáng lập tân cao, thì nhìn tối nay có thể hay không lại chế giai tích. Bất kể cao hơn hay lại là thấp hơn, sĩ binh đột kích cũng sáng lập một cái ít ỏi có thể dung chuyển thu thị kỳ tích. Ở nơi này phung phí dần dần muốn mê người mắt thời đại mới. Đang di động internet, tiểu thị tần, mảnh vụn hóa giải trí đánh vào bên trong. Còn có thể lấy gần như gấp bội thành tích phá thu thị ghi chép. Bản thân liền là một cái cự đại kỳ tích rồi. Sĩ binh đột kích đoàn kịch mỗi người đều là công thần. Nhưng tối đại công thần hay lại là những thứ kia trung thực các khán giả. Trải qua bắt đầu hoan hô sau, mọi người lại bình tĩnh lại. Bởi vì, 10 phút sau, sẽ có đại khái phát ra số liệu truyền tới. Chờ a chờ, chờ Tùng Trúc Nhi cũng không nhịn được. Tin tức rốt cuộc đã tới. Trương Tiểu Manh cầm điện thoại di động, kích động đến thanh âm có chút phát run. Hai cái đài truyền hình, một cái trang web phát sóng trực tiếp, phát ra lượng tổng cộng là 100 triệu linh 30 triệu. Nghiêu bức, chúng ta phá ức, đệ nhất bộ cũng là duy nhất một bộ phá 100 triệu phim truyền hình. Tiếng hoan hô tiếng thét chói tai vang lên lần nữa, mà Lý Thiết Trụ là vô cùng tĩnh táo. Hắn lại một lần nữa lấy được rồi hệ thống khen thưởng. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ, quân lữ đề tài phim truyền hình nhiệm vụ hoàn thành. Cao nhất livestream phát ra lượng là 100 triệu. Khen thưởng trị số trí lực 200 điểm. Khen thưởng cao cấp nghệ thuật ca hát 200 điểm. Đây cũng quá hào đi. Lý Thiết Trụ cũng không thể tin được. Đây là hắn thu được cẩu hệ thống nhiều nhất khen thưởng. Hơn nữa trước đĩa nhạc bán nhiều. Âm nhạc thành đã đột phá 10.000 điểm khen thưởng. Tiền gửi ngân hàng thật là không nên quá phong phú. Đạt được phong mang tất lộ huy chương. Khen thưởng 30 điểm trí lực. Mở ra đạo cụ thương thành LV1. Vì vậy, Lý Thiết Trụ số liệu bây giờ đặc biệt sang trọng. Sang trọng đến xa xỉ. Trước mặt trị số trí lực 95 điểm. Hạn mức tối đa 109 điểm. Còn thừa lại trị số trí lực 305 điểm. Âm nhạc thành tựu 1.214.2 điểm. Tống nghệ thành tựu 594.1 điểm. Điện ảnh thành tựu 829.8 điểm. Đầu âm fan 881.1 vạn. Miêu tuần hóa độ 98%. Nhiệm vụ chính tuyến chi 5 phòng bán vé quá 100 ức. Khen thưởng trị số trí lực 66 điểm. Khen thưởng may mắn giày cao su một đôi. Ủng có năng lực, tâm linh tổn thương kỹ năng, bị động, tuyệt đối âm cảm, cao cấp nghệ thuật ca hát, trung cấp diễn kỹ nắm giữ đạo cụ. Nghe lời phụ ích ba Lý Thiết Trụ trọng điểm kiểm tra một chút đạo cụ thương thành. Với hệ thống thương thành bán bài hát bán điện ảnh những thứ này tác phẩm nghệ thuật bất đồng. Đạo cụ trong thương thành đạo cụ lại là thật thể, chỉ là hàng hóa cũng không nhiều, hơn nữa còn rất đắt. Bình an phù 55 điểm, mị lực chiếc nhẫn, 88 điểm, may mắn bảo vệ cổ tay, 66 điểm, những thứ này hàng hóa có lại chỉ có một, mua cũng chưa có, tác dụng cũng rất đơn giản một, với tên như thế, mang đến tăng phúc hiệu quả chỉ có thể nói một dạng nhưng dù sao cũng hơn không có cường. Lý Thiết Trụ trực tiếp liền mua hai cái, một cái bình an phù, một cái mị lực chiếc nhẫn. Tiêu phí 143 điểm trị số trí lực. Còn thừa lại trị số trí lực 160 điểm. Đây là mua được đưa cho Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba. Hắn cũng biết, loại này đạo cụ đối với chính mình tác dụng có hạn. Dù sao mình là có hệ thống nhân. Chân chính chỗ tốt là có thể cho những người khác mang đến một định quang hoàn. Mà Tùng Trúc Nhi cùng lãnh ba đối Lý Thiết Trụ bỏ ra nhiều nhất. Bị tổn thương cũng rất lớn. Hai người bởi vì Lý Thiết Trụ, sự nghiệp bị không nhỏ đánh vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.